Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới cứu cô đây. Cô ý chí rất mềm yếu. Đang trong lúc cô sắp dao động, thì ông trời của cô, mây đen dần dần bao phủ trước mặt, cũng hé ra một khuôn mặt âm trầm ngăn trở. Bởi vì còn có Hoa Tuấn, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô. Cả người cô phấn chấn cũng không biết làm sao sinh ra khí lực. Một phen để mạnh Trần Phong, lực đạo to lớn, ước chừng làm cho đối phương lăn ba vòng thì mới dừng lại. A Tuấn. Ông trời ơi, hắn đến đây từ lúc nào? Tại sao biểu tình lại đáng sợ đến như vậy? Cũng không biết tại sao cô lại chột dạ. Nhìn biểu tình của A Tuấn, không dưng tự nhiên cô lại cảm thấy như là mình mắc tội đại thần, bị hắn bắt gian tại trần. Mặt của Thượng Hoa Tấn thực sự là vô cùng đáng sợ, phảng phất như có người thiếu nợ hắn, khiến hắn muốn phóng hỏa giết người. Thanh âm lại lạnh lùng thật sự uy hiếp. Hắn ta là ai vậy? Là bằng hữu. Cô ngừng thở, giống như một tiểu hài tử đương mắc lỗi, bị cô giáo ở trường học tra khảo. Nghe cũng biết là cô nói đã lung tung. Bằng hữu thì sẽ thân mật ôm ấp như thế sao? Còn ôm eo của cô nữa, thậm chí còn đem miệng kề sát vào tay cô, nói hắn yêu cô. Hắn đã bị kích động rồi. Vì nhìn vậy thấy cô, không thể tưởng tượng được cô cùng một nam nhân khác thân mật như thế, thoáng chốc ghen ghét dữ rồi. Bị đẩy ngã, Trần Phong chật vật đứng dậy, thiếu một chút nữa đã ngã trở lại, vội vàng bám lấy cánh cửa. Cậu là ai? Hắn buồn bực trừng mắt nhìn nam nhân đeo khẩu trang, đội mũ cùng với kính râm. Đôi mắt đằng sau kính râm, sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương thì chợt bình tĩnh đại ngộ. Nguyên màn, đôi môi mỏng suy sụp, chậm rãi hiện ra một tia cười nhạt. Nguyên này là người cậu đã chết đội mũ sống lại sao? Thức A Lâm thật không biết nên khóc hay nên cười, xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Phong trừng mắt nhìn hắn, không hiểu ra vì sao lại nhíu mày. Cái gì mà người cậu đã chết? Nói hưu nói vượn, tôi là bạn trai của cô ấy. Anh không phải. Cô lập tức phủ nhận. Trần Phong bị cô vơ cứu đẩy ra, đã muốn từng tức giận. Hiện tại bạn gái lại trước mặt nam nhân khác phủ định quan hệ của hai người, càng làm cho hắn tức giận đến muốn sáng lên. An Lâm à, chúng ta đã sớm chia tay rồi. Không, nhưng anh không thừa nhận. Trần Phong chưa từng từ bỏ ý định. Hắn biết rõ A Lâm thương hắn đến cỡ nào. Hắn nói đông, cô sẽ không đi tay. Chỉ cần hắn nói một câu, cô liền nguyện ý vì hắn chờ đợi đến bình minh. Dì ngốc chờ đợi, chỉ cần hắn cường ngạnh một chút, cô sẽ đầu hàng. Hắn vươn tay muốn bắt cô trở lại, lại ngay cả một cọng lông của cô cũng không động đến được, thì đã bị một đại trưởng khác chặt chẽ nắm lấy. Không cho phép động vào cô ấy. Ánh mắt sau cặp kính râm sắc bén bức người, thâm anh trầm thấp lộ ra cảnh cáo lạnh lùng. Thân hình cao lớn che ở trước mặt cô, không nói nhiều lời, thần sắc nghiêm nghị lại tản ra khí thế bức người, nghiễm nhiên như một kỵ sĩ đang bảo hộ công chúa của hắn. Trần Phong không tự giác bị khí thế của hắn khiến cho kinh sợ. Bị một nam nhân xa lạ ngăn trở, trong lòng đã thực uất ức. Hơn nữa mắt thấy nữ nhân của mình đang bị che chở sau lưng, lại muốn bắt được cũng không được, thực sự là không cam tâm. Hắn đương nhiên là không chịu sẽ bỏ qua như thế. Cậu là ai? Mắc mắc gì thế cậu? Đột nhiên từ đâu ra một người nam nhân lại đi bảo vệ nữ nhân của mình, làm hắn buồn bực không thôi. Thượng Hòa Tuấn còn một chút hoang mang, bỗng dừng bàn tay to lớn chụp tới, đem cô ôm vào trong lòng, rồi gần từng tiếng giải nghĩa rõ ràng. Đương nhiên là quan tâm tới tôi, bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy. Cả hiện trường chấn động, Thức An Lâm nghẹn họng chân trối nhìn Thượng Hoa Tuấn. Ngực cô vì những lời này mà dâng lên một cỗ ấm áp, máu huyết sôi trào. Hắn nói cái gì? Hắn nói là bạn trai của cô sao? Cánh tay đành thép kiên định bảo hệ cô, làm lay động lòng cô. Tựa vào lồng ngực, chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy. Cô không nhịn được mà cảm động muốn khóc. Không thể tưởng tượng được, cô dành 3 năm để trốn Trần Phong, cố gắng chấm dứt đoạn tình cảm sai lầm này. Thế mà Thượng Hoa Tuấn chỉ cần một câu, liền dễ dàng làm cho đối phương hết hy vọng. Chỉ thấy Trần Phong vẻ mặt kinh ngạc không cam lòng, xấu hổ và khiếp sợ cùng với do dự. Biểu tình trên mặt hắn lần lượt thay đổi. Cúi đầu một hồi, cô nhìn nam nhân mình đã yêu trong quá khứ, rồi lại nhìn nam nhân đang che chở phía trước không nói được gì. Chống đỡ không được, cuối cùng cũng không ngẩng đầu lên nữa. Nếu anh còn tiếp tục quấn lấy cô ấy, không sao cả. Chúng ta có thể gặp nhau tại tòa án, tôi sẽ theo hầu tòa. Tôi tin là vợ anh hẳn còn chưa biết chồng mình ở bên ngoài ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net